Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3191, đáng tiếc. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đúng vậy a, tương đương đáng tiếc. Nhưng Ninh Thư trong lòng cũng rõ ràng. Những vật này chính mình là ăn không vô. Nếu như mình một người ăn, thật có thể sẽ cho ăn bể bụng. Dù sao rất nhiều người nhìn chính mình chằm chằm, đó chính là đứng tại tất cả mọi người mặt đối lập. Đến nỗi những cái kia phe phái người, Ninh Thư chưa từng có nghĩ tới cùng phe phái người điểm quả. Nói thật, phe phái lực lượng không đủ cường đại. Hơn nữa tổ chức khẳng định là sẽ tham gia chuyện này. 100% không? Có chạy, một đống đại thịt mỡ bày ở trước mặt không ăn, mặc cho những người khác chia. Cắt, tổ chức những cái kia người quản lý có thể đồng ý mới là lạ. Loại tình huống này tại Ninh Thư trong dự liệu, chính là được chia so trong dự liệu ít đi rất nhiều. Vốn dĩ coi là chia 5 năm liền không ít, kết quả là chia 4, 6. Tổ chức vẫn là cầm đầu to, hơn phân nửa là uy hiếp nói muốn đốn cây dậy một chút tác dụng. Ninh Thư cảm thấy coi như hiện tại tổ chức muốn truy nã chính mình. Sau đó một mạch liền chạy, không chết được nhân sinh có thể đi bất kỳ địa phương nào. Phóng đãng, cho bốn thành là trấn an nàng, đồng thời còn muốn nàng vì tổ chức phát sáng, phát nhiệt. Ninh Thư thực lực bây giờ còn không có đạt tới có thể khắp nơi phóng đãng thời điểm, nếu quả như thật mạnh lên, nói không chừng đi ra hư không đến những địa phương khác nhìn xem, những con chuột kia đến tột cùng là sinh hoạt ở nơi nào. Chuột có thể hay không đem mình sinh hoạt địa phương, tường không gian đều cho cắn đi, ra đời một cái pháp tắc hải. Còn có một cái khác pháp tắc hải sao? Ninh Thư hiện tại chính là ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể nhìn thấy miệng giếng một chút bầu trời. Đến nỗi miệng giếng những địa phương khác, căn bản không nhìn thấy. Không biết Lý Ôn hiện tại còn sống sao? Hẳn là còn sống đi. Dù sao nàng cùng chuột như vậy quen thuộc, tại chuột bên kia đoán chừng sống sót cũng không dễ dàng. Lý Ôn tại những con chuột kia trong mắt ước chừng chính là một cái dị loại. Mà, những con chuột kia là thông qua thôn phệ đồ vật đến tiến hóa chính mình. Đây là nhân loại làm không được sự tình. Lý Ôn hoàng đế ca ca ước chừng ở bên kia có thụ kỳ thị. Lại là vương, nam, nhân, a a ha ha. Ninh Thư có điểm khống chế không nổi cười. Đột nhiên rất muốn đi nhìn xem. Ngoại trừ loại sinh vật này, còn có hay không cái khác? Thật là biển sao trời mênh mông. Mục tiêu của chúng ta là biển sao trời mênh mông. Sườn xám nam mời Ninh Thư đến tửu lâu đi uống một chén. Xem như ép một chút. Đi, nói là có chuyện nói với nàng. Ninh Thư có chút hiếu kỳ sườn xám nam muốn cùng chính mình nói cái gì. Nếu như là rừng quả sự tình, đã ván đã đóng thuyền, căn bản là không cải biến được. Nói nhiều rồi sẽ chỉ đâm tâm, không có ý nghĩa. Ninh Thư nói thẳng chuyện này không có chằn chọc đường sống. Không có nói chuyện, sườn xám nam nói, không phải nói rừng quả sự tình, chính là đơn thuần uống chút rượu buông lỏng một chút. Chuyện gần nhất hơi nhiều, Ninh Thư cũng cảm thấy chính là rất mệt. Thế là đến thời gian thành, tiện thể đi cảm ngộ một chút thời gian pháp tắc. Không gian pháp tắc đều nghiêu xoa như vậy, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc cùng xưng là hai đại cao cấp pháp tắc, khẳng định cũng phi thường lợi hại. Có thể cảm ngộ một chút tính một chút, hy vọng thời gian pháp tắc không muốn giống không gian pháp tắc như vậy ngược người. Không gian pháp tắc là khó khăn nhất cảm ngộ. Nhất là Ninh Thư không có phương diện này thiên phú, cảm ngộ thời gian pháp tắc hoàn toàn là dựa vào thời gian xếp đống ra tới, dựa vào thời gian từng chút mài, cuối cùng mài đến có thể cấu trúc không gian thông đạo. Chính là không gian thông đạo này cũng là làm Ninh Thư không nghĩ ra. Ninh Thư đến tửu lâu, sườn xám nam đã bày xong một bàn đồ ăn, còn một bầu rượu. Ninh Thư đi qua ngồi xuống, nói, chuẩn bị nhiều món ăn như vậy đâu. Sườn xám nam cho Ninh Thư rót một chén rượu, nói, uống một chút đi. Ninh Thư uống một ngụm nóng bỏng rượu, mặt đều cay nhíu lại. Bất quá sau liền, cảm giác có một cỗ không hiểu thoải mái ý. Ninh Thư nhìn thấy sườn xám nam cảm xúc không cao. Ta đều không có thương. Tâm, ngươi thương tâm cái gì? Sườn xám nam có điểm u buồn. Lấy 45 độ tươi đẹp mà yêu thương góc độ. Nhìn lên trần nhà, cách đoạn thời gian luôn có không thoải mái thời điểm. Đại di mụ tới. Cái này Ninh Thư ngược lại là hiểu rõ. Người luôn là có đoạn thời gian không? Hiểu ra sao liền thất lạc liền xa sút. Không có việc gì liền yêu đoán mò. Càng, nghĩ càng thấy đến. Ngọa tào a, nhân sinh thế nào cứ như vậy tuyệt vọng đâu. Kết quả càng nghĩ càng tuyệt vọng. Sau đó cảm thấy nhân sinh thật quái không? Có ý nghĩa. Không chơi. Chu kỳ tính. Đột nhiên nhiệt tình 10 phần. Đột nhiên liền uể oải. Ước chừng hiện tại sườn xám nam chính là uể oải thời điểm. Nhìn thấy sườn xám nam như vậy tang, Ninh Thư đều cảm thấy chính mình muốn uể oải đi lên. Có thể là nhìn qua người nhà. Trong lòng một khối đá lớn rơi xuống đất. Ninh Thư coi như đã mất đi 6 thành quả. Trong lòng cũng không có bao nhiêu đáng. Tiếc cảm giác, có thể là đã sớm chuẩn bị. Lại thêm chính mình có rất nhiều thời gian. Nấu, cũng có thể nấu chết rất nhiều người. Mỗi ngày thu thập một chút đồ vật. Có, thể thu tập thật nhiều đồ vật. Hiện tại là ít, nhưng là sẽ từ từ tích lũy. Không nóng nảy, không nóng nảy. Ninh Thư cảm thấy đem tất cả mọi chuyện đều làm. Làm được vừa mệt còn để cho. Chính mình đối vĩnh sinh sinh ra tuyệt vọng. Mỗi ngày như vậy khổ bức. Như vậy khổ bức vĩnh sinh có làm được cái gì? Ninh Thư nói. Bởi vì ta không đồng ý. Để ngươi tại bằng hữu của ngươi trước. Mặt ăn liên lụy. Bằng hữu của hắn chính là phe phái những người kia. Sườn xám nam uống một ngụm rượu. Khoát khoát tay nói. Đây cũng không phải. Ngươi cũng bởi vậy giết người. Bọn họ liền nên biết không phải là dựa vào ta. Một câu ngươi liền có thể đồng ý. Sườn xám nam vẫn luôn đang uống rượu. Cuối cùng ôm bình rượu. Ninh Thư liền uống một ngụm. Cái khác còn lại tất cả đều là sườn xám nam một người uống. Có vẻ như uống nhiều sườn xám nam uống say sau. Bắt đầu oa oa khóc giống lên. Trong miệng hô hào tên của một người. Còn nói ta rất nhớ ngươi. Rất nhớ ngươi. Ước chừng là đang kêu trước kia tên của bạn gái. Linh hồn trạng thái sao có thể uống say nha. Rượu không say lòng người người. Tự say a. May mắn là tại trong phòng. Không thì sườn xám nam bộ dạng này bị những người khác nhìn thấy. Nhiều mất mặt nha. Nhất là tại nhà mình tử lâu khóc thành chó. Ninh Thư cũng không biết như thế nào an ủi. Sườn xám nam cũng không cần an ủi. Ninh Thư yên lặng ăn đồ ăn. Chính là phối thêm sườn xám nam không tiếng động, tiếng nức nở, khiến cái này đồ ăn đều không có gì mùi vị. Trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cỗ bực bội cùng nhân sinh gian nan cảm. Giác, bình thường không có việc gì miệng ba hoa chọc người sườn xám nam. Hiện tại ủy, khuất thành chó tử, đợi đến sườn xám nam khóc đến không sai biệt lắm. Ninh Thư hỏi, người rốt, cuộc tại khóc cái gì nha? Sườn xám nam nói, có đôi khi ngẫm lại cảm thấy rất không có ý nghĩa. Ngẫm lại nhân sinh chính là một chút ý tứ đều. Không có, đây là bao nhiêu người. Thường nói, mặc dù không có ý gì, nhưng vẫn là đến sống. Sẽ không bởi vì cái này liền kết thúc sinh mệnh của mình đi. Sườn xám nam cùng Ninh Thư đụng một cái chén. Nói, ta kính ngươi, cảm ơn, ngươi cho ta quả. Nói cho cùng chuyện này cùng ta còn có chút quan hệ. Ninh Thư nói. Không có gì trực tiếp quan hệ. Thứ này sớm muộn đều là cũng bị. Người phát hiện. Trên đời này liền không có không hở tướng. Kết quả đều tại Ninh Thư trong dự liệu. Không có gì tốt thất vọng. Ninh Thư có thể cùng những này phe phái đứng tại mặt đối lập. Nhưng là tổ chức. Là cái quái vật khổng lồ. Hết chương.